mấy cái tấm dụng dụng tôi trả lời trước cho nó gọn. Kính thưa Hòa Thượng, Ngài Phật Đản, các chùa thường tự tạo hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, vậy ý nghĩa như thế nào? Kính xin Hòa Thượng giảng dạy cho chúng con được hiểu biết rõ. Thì Phật tử này hỏi về lịch sử ở chùa. Đến rằm tháng tư luôn luôn là có thỉnh tượng sơ sinh của Phật đem ra để mà để ở trên cái đài để mà đảnh lễ, để cúng dường. Thì cái tượng tay chỉ trời, tay chỉ đất, đây là theo sự truyền bá ở trong đạo, nói rằng Thái tử Ngài sinh ra liền được đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói một câu: trên trời, dưới trời, chỉ ta là hơn hết. Cho nên cái câu đó là cái câu mà thiên hạ bây giờ hoang mang vô kể. Ngài mới sinh ra đi bảy bước, mỗi bước có hoa sen đỡ chân, rồi đến bước thứ bảy đó đứng lại, ta chỉ trời, ta chỉ đất, trên trời, dưới trời, chỉ có ta là hơn hết. Thì cái câu chuyện đó tôi không khẳng định rằng đó là thật 100%, nhưng mà xưa đã có thì phải giải thích cho quý vị hiểu một chút thôi. Vì đó trong kinh cũng có nói. Như vậy thì hỏi chỉ trời chỉ đất, nói trên trời dưới trời ta là hơn hết, câu đó là ý nghĩa gì? Hiện giờ có một số người học giả họ thắc mắc, nói rằng đạo Phật là cái đạo vô ngã, tức là không có chấp ngã, mà Ngài mới sinh ra mà Ngài đã nói ta là hơn hết là gì? Có phải là đại chấp ngã không? Đó. Nên rồi họ mới thắc mắc, họ hay đặt câu hỏi. Mà ngày xưa tôi đi làm giảng sư cũng bị hỏi câu đó hoài. Mà hỏi câu đó, hỏi như vậy đó là chưa có khó trả lời bằng. Có một lần tôi đi giảng ở Sóc Trăng, có một ông bác sĩ, ông tu theo Nam Tông. Ông hỏi tôi, hỏi chứ trong kinh Phật thì luôn luôn bài kệ là 4 câu, bài kệ nào cũng 4 câu hết, mà tại sao mà khi nói Thái tử ta chỉ trời, ta chỉ đất, rồi nói có 2 câu à, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn có 2 câu, còn 2 câu nữa ở đâu? Hỏi cái đó mới là rắc rối. Thì chúng tôi vì những năm đó chưa có thì giờ nghiên cứu kỹ, chúng tôi hẹn thôi để về tra khảo lại, chứ thực bây giờ tôi không biết nơi đâu. Rồi sau về tôi tra lại trong các bộ A Hàm, thì quả tang là trong A Hàm có 4 câu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Có đủ 4 câu mà các ông tổ Việt Nam Trung Hoa dùng có 2 câu à, khổ chưa. Bởi vậy cho nên dùng 2 câu không biết đường đâu mình mò. Đó, bây giờ tôi mới nói cái chuyện tại sao 4 câu mà các ngài lại cắt bỏ 2 câu sau, dùng có 2 câu trước. Và như vậy thì theo cái nghĩa 4 câu á, thì cái ta chỉ trời, ta chỉ đất, nó ta là hơn hết, đó là ý nghĩa gì? À, bây giờ tôi cắt nghĩa theo 4 câu. 2 câu sau là nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Đó. Ta là hơn hết cái gì? Tức là trên tất cả người ở thế gian, ta đã qua khỏi cái sanh già bệnh chết, cho nên hơn hết. Hơn cái đó đó, chứ không phải là cái ngã này hơn. Nghĩa là hơn cái chúng sinh bị sinh tử nó trói buộc, ta vượt ra khỏi sinh tử, cho nên hơn hết. Dễ hiểu quá, phải không? Nhưng mà giờ tại sao các ông tổ Trung Hoa Việt Nam dùng có 2 câu rồi làm sao mà cắt nghĩa? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn cái gì? Đó. Thì như vậy ta là hơn hết, là hơn cái gì? Thì đây quý Phật tử, nếu mà tụng kinh Kim Cang thì quý vị sẽ nhớ có cái bài kệ. Bài kệ nói rằng: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Như vậy chữ ta mà Phật nó ấy ở đó, với con mắt của các thiền sư Trung Hoa Việt Nam hay là các nhà học giả về phần Đại Thừa, thì nói chữ ngã đó là chỉ cho pháp thân. Cái pháp thân không thể dùng sắc tướng, dùng âm thanh mà tìm được. Nếu dùng sắc tướng thanh âm mà tìm cái pháp thân đó, thì đó là đạo tà. Vì sao? Vì còn ở trong sanh diệt. Chỉ có cái thoát ly sắc tướng âm thanh thì cái ta đó mới là chân thật, đó là pháp thân. Như vậy thì các ngài nói về pháp thân cho các ngài thấy duy ngã độc tôn đủ quá rồi, phải không? Chứ không phải cái ngã là thân này, mà cái ngã là pháp thân bất sanh bất diệt, cái đó là trên hết, trên trời dưới đất gì cũng thua cái đó hết. Vì trời đất còn sanh diệt, chỉ có pháp thân mới bất sanh bất diệt, đó là hơn hết. Như vậy thì quý vị thấy dễ hiểu không? Đó là ý nghĩa của cái câu mà chỉ trời chỉ đất đó.